xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1527, quy tắc hôn nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ bị bác sĩ lại đỡ trở về trong phòng sinh. Nhưng là bởi vì thai nhi đầu quá lớn, nguyên chủ là thật sinh không ra đến. Trong phòng sinh tê tâm liệt phế kêu, sinh con là một kiện phi thường đau khổ chuyện. Phụ nữ mang thai sở dĩ có thể đỉnh lấy đau đớn đem hài tử sinh ra tới, là bởi vì các nàng nội tâm có một loại hy vọng. Nếu như đơn thuần trải qua loại này sinh con đau khổ, không ai có thể chịu nổi loại đau này. Sản phụ có thể gắng gượng qua đến là bởi vì các nàng biết, nhịn đi qua hiện tại loại này đau đớn, các nàng liền sẽ có được một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên cốt nhục. Tựa như nhục phá kén trùng sinh lại biến thành hồ điệp đồng dạng. Hiện tại đau khổ chỉ là vì về sau càng mỹ lệ, càng thêm hạnh phúc, nhưng nguyên chủ nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Nhà chồng người thái độ lạnh lùng, làm nguyên chủ có thể tưởng tượng đến cô gái này sau khi sinh, có khả năng nhận không công bằng đãi ngộ. Nàng vì cái nhà này vất vả làm việc, tan tầm còn muốn lo liệu việc nhà, hiếu kính cha mẹ chồng, nhưng cha mẹ chồng lão công chưa từng có đã cho nàng sắc mặt tốt. Dù là liền nàng mang thai, đều không có chân chính đối nàng tốt hơn, chỉ là bắt nàng làm sinh con công cụ, hơn nữa còn là sinh nam hài công cụ. Nếu như ngươi sinh nữ hài, ngươi liền sinh mổ tư cách đều không có. Nguyên chủ từ nhỏ đã không có hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình. Duy nhất chân chính yêu nàng bà nội cũng qua đời. Vốn cho rằng lập gia đình, chỉ cần mình tuân thủ nghiêm ngặt nàng dâu bản phận, liền có thể đạt được nhà chồng tôn trọng cùng yêu mến. Thế nhưng là không nghĩ tới lại đến gia đình như vậy. Trượng phu không quan tâm chính mình, cha mẹ chồng chỉ muốn nghiền ép tử cung của nàng, làm nàng sinh nam hài. Giờ khắc này nguyên chủ thật vạn niệm đều thành cho. Đau đớn thêm tuyệt vọng đem nguyên chủ đẩy hướng tử vong. Cuối cùng nguyên chủ lựa chọn nhảy lầu kết thúc nỗi thống khổ của mình. Cho đến chết đứa bé trong bụng của nàng đều không có xuất sinh. Bởi vì nguyên chủ tử vong thời điểm mang to lớn phẫn nộ không cam lòng. Cuối cùng nàng bị nghịch tập hệ thống chọn trúng, làm nàng có một lần nghịch tập nhân sinh cơ hội. Nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 10 tuổi thọ, cộng thêm 100 điểm bản nguyên linh hồn. Nàng chỉ có một cái nguyện vọng, đem hài tử thuận lợi sinh ra tới, làm hài tử có thể có một cái hạnh phúc hoàn cảnh lớn lên. Không nghĩ tới lần này nguyên chủ thế mà nguyện ý nỗ lực 100 điểm bản nguyên linh hồn. Tại Cố Thiển Vũ xem ra này đã phi thường không ít. Dù sao bản nguyên linh hồn loại vật này phi thường chân quý. Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì. 6666 giải thích. Lần này người ủy thác tử vong, muốn nghịch tập nhất định phải trả giá rất lớn. Nhưng là nàng không muốn dùng tuổi thọ làm thù lao, cho nên chỉ có thể dùng chính mình bản nguyên linh hồn. Cố Thiển Vũ nhấc một chút lông mày, biểu thị đối nguyên chủ cái này cách làm rất lý giải. Nguyên chủ là tự mình lựa chọn tử vong, cho nên nàng kỳ thật không quá để ý sinh mệnh. Nhưng là nếu như đem hài tử sinh ra tới, là một mụ mụ, nàng vẫn là rất hy vọng chính mình có thể có rất nhiều thời gian bồi tiếp hài tử. Nguyên chủ cha mẹ đều mất, kết hôn sau bà nội lại qua đời. Nàng khắc sâu rõ ràng làm bạn là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Cho nên nàng muốn giữ lại tuổi thọ làm bạn nữ nhi. Hiểu rõ vị diện này chuyện xưa, Cố Thiển Vũ nội tâm phi thường phức tạp. Không thể không nói rừng lớn cái gì chim đều có. Trương Quốc Ninh này toàn ra người quả thực cực phẩm tới cực điểm. Làm Cố Thiển Vũ nổi giận. Cố Thiển Vũ thật sự không rõ. Người Trương gia ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào nguyên chủ. Bọn họ từ đâu ra mặt như vậy lý trực khí tráng nghiền ép nguyên chủ. A Tây đi, rất muốn điểm một mồi lửa. Trực tiếp thiêu chết cái gia đình cực phẩm này. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt. Cảm giác Trương Quốc Ninh này toàn ra người đều không có mắt. Cặn bã đến nhà bà ngoại. Cách Trương.